quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 72, Đàm Giật Trạch khen. Góc truyện audio.com. Đang nói, đứng ở cách đó không xa hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn cô. Nhìn bộ dạng không được tự nhiên, Cố Niệm Hề tự nhiên thấy được, người đàn ông này không muốn để ý đến cô. Nhưng nếu như không để ý, tại sao buổi tối còn tiến vào trong chăn? Sau đó nhân lúc cô không để ý, trộm cởi bỏ nút áo của cô. Đừng tưởng rằng, buổi sáng rời giường cô không chú ý tới, ngực của cô còn có một dấu đỏ. Đừng nghịch ngợm, mau tới đây ăn cơm. Cơm nước xong, chúng ta phải mau chóng đi. Ba cùng ông nội đã thúc giục chúng ta. Thật ra nếu không phải cô đã thức dậy, thì dù ông nội Đàm hay Đàm Kiến Thiên thúc giục, hắn cũng không quan tâm. Em biết rồi, hung hăng cắn đôi môi đỏ mọng. Cố Niệm Hề ngồi xuống bàn ăn. Chẳng qua, vị trí cô lựa chọn vừa lúc là đối mặt Đàm Giật Trạch. Cô không tin, trước mặt Đàm Giật Trạch lắc lư, người đàn ông này có thể thật sự làm như không nhìn thấy. Cháo này, thơm quá a, Cố Niệm Hề vừa ăn cháo vừa cảm thán. Đương nhiên lời nói này cũng thành công làm cho người nào đó chú ý, Đàm Giật Trạch vốn định ngẩng đầu nhìn liếc một cái. Bộ dạng mèo con tham ăn của cô, thật không ngờ, trong nháy mắt, Đàm Giật Trạch phát hiện mình căn bản đuôi mù, bởi vì, cô gái trước mặt mặc một bộ sườn xám màu hồng nhạt. Cô một thân da thịt trắng nõn, mặc bộ này vô cùng nổi bật, càng trở nên nhẵn nhụi nhu hòa. Không biết cô làm thế nào làm cho đầu tóc được quấn gọn vào một cây châm. Lộ ra gương mặt thon dài. Bởi vì hôm nay tham gia hôn lễ, Cố Niệm Hề tự nhiên cũng đeo một số trang sức trang nhã. Không phải kiểu như hót tư vũ nóng bỏng lẳng lơ, mà là thuộc loại cẩn thận tùy mị. Thật ra, phụ nữ thích xinh đẹp Đàm Giật Trạch vốn biết, Cố Niệm Hề muốn xinh đẹp trước mắt người khác hắn cũng không phản đối. Nhưng mấu chốt là quần áo lại có một kẽ hở ở ngực. Kia chính là cố ý khoe ra, làm cho người ta không thấy rõ ràng, nhưng lại khiến mơ màng. Mà nơi đó, chỉ thuộc về quyền sở hữu của Đàm Giật Trạch hắn. Cô gái kia không phải ăn mặc như vậy để kích thích hắn chứ? Lá gan kia của cô, có phải là ngày càng phì ra hay không? Thấy Đàm Giật Trạch đã phát hiện, nhưng vẫn còn chưa mở miệng. Cố Niệm Hề lại tiếp tục cúi đầu ăn cháo của cô. Cô đang âm thầm tính toán, rốt cuộc người đàn ông này khi nào mới mở miệng, chờ mãi đến lúc ăn xong, người đàn ông kia vẫn ngồi tại chỗ, trừ bỏ nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn vẫn không liếc mắt nhìn cô một cái. Chẳng lẽ, hắn thật sự không thèm để ý, nghĩ vậy, Cố Niệm Hề cảm thấy chóp mũi ê ẩm chua xót, từ trong túi xách, lấy ra một chút phấn trang điểm. Rồi sau đó đi nhanh hướng ra phía cửa lớn. Em đi đâu vậy? Rốt cuộc, lúc chân của cô định bước ra phía ngoài cửa. Phía sau liền truyền đến giọng nói quen thuộc. Không phải là nói nhanh một chút sao? Em ăn xong rồi, chúng ta đương nhiên phải xuất phát. Cố Niệm Hề dừng bước, không quay lưng nhìn hắn. Bởi vì cô thật sự cũng có chút tức giận. Cô vì hắn làm nhiều chuyện như vậy. Chẳng lẽ còn không đủ sao? Trước quay về thay bộ quần áo khác đi ném xuống tờ báo. Đàm Giật Trạch cũng đứng lên. Trời biết, hắn vừa mới kiềm chế như thế nào. Mới không đem bộ sườn xám kia xé nát. Muốn đem cô hung hăng trên giường mấy lần. Ngực còn chưa tính. Lúc Cố Niệm Hề đứng lên. Sườn xám này lại còn có chỗ hở khác. Xẻ tà đến đùi. Cố Niệm Hề chỉ cần tùy tiện bước đi. Sẽ đem cái bóng loáng. Hấp dẫn những người đàn ông khác. Hắn là lão công của Cố Niệm Hề. Hắn đương nhiên biết đôi chân kia đặt ở trên eo hắn sẽ có cảm giác thế nào. Nếu Cố Niệm Hề thật sự mặc như vậy, đây chẳng phải là hắn sẽ gây thù hằn khắp mọi nơi sao? Vốn tưởng rằng người đàn ông kia không quan tâm tới mình. Nhưng khi nghe đến hắn hổn hển nói, khóe môi cô không tự giác lộ lên đường cong tà ác. Trang bị không nổi nữa sao Đàm tham mưu trưởng? Tốt lắm, gần đây không phải không để ý đến em sao? Vậy hôm nay không chỉnh anh một phen, không phải là ủy khuất em sao? Không cần, em cảm thấy như vậy được rồi. Lão công không phải anh nói, ông cùng ba ba đang thúc giục chúng ta sao? vẫn là nhanh đi thôi. Xoay người, Cố Niệm Hề đem suy nghĩ trong ánh mắt mình giấu đi. Cho nên Đàm Giật Trạch vẫn tưởng rằng đây là dáng vẻ vô tội của vật nhỏ. Không được, về đổi bộ khác đi. Đàm Giật Trạch mau chóng tiến lên, muốn nắm lấy tay cô, rồi đem cô lên lầu. Cũng không nghĩ, vừa muốn buông tay cô liền phát hiện ra. Hơn nữa, cô cũng né tránh rất tốt. Lão công, em mặc như vậy làm cho anh xấu hổ sao? Cố Niệm Hề chớp đôi mắt to vô tội. Sườn xám này lúc trước là do Tô Du Du yêu cầu. Nói là Cố Niệm Hề cô phải bày ra một chút cái gọi là giang nam nữ tử nhu tình. Nhưng Cố Niệm Hề thấy được quần áo này rất hở hang. Chính là không nghĩ tới, ngày hôm nay lại có công dụng như vậy. Xấu hổ, vô cùng xấu hổ, Đàm Giật Trạch nghiêm mặt, thật ra không phải không đẹp, của thật cô mặc như vậy khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Chứ đừng nói là người đàn ông khác, chính là đối với lời phỉ báng của hắn, Cố Niệm Hề dường như không để ý, là như vậy sao? Đối với anh cảm thấy được quần áo này thật sự rất vừa người. Hơn nữa còn có áo choàng màu trắng, càng hoàn hảo, được rồi, chúng ta đi thôi, nếu không đi, chỉ sợ không kịp. Thật ra Cố Niệm Hề cũng nhìn ra trên trán Đàm tham mưu trưởng biến dạng. Nhô ra gân xanh, nhưng cô vẫn nắm lấy tay hắn, kéo ra bên ngoài, 108 lần, ở một vị trí nào đó. Đàm Giật Trạch hai tay nắm chặt, từ lúc hắn cùng Cố Niệm Hề tiến vào giáo đường, người mặc lễ phục màu đen kia là Đàm Giật Nam, đã 108 lần dùng ánh mắt của hắn dừng lại trên người Cố Niệm Hề. Đôi mắt kia quá nóng bỏng, làm cho Đàm Giật Trạch hoài nghi có phải người đàn ông này có suy nghĩ đen tối gì hay không? Chết tiệt, còn chưa muốn dừng lại, trừ bỏ Đàm Giật Nam, cơ hồ toàn bộ lễ đường hôm nay, mọi người đến tham gia nghi thức đính hôn đều dừng tầm mắt trên người Cố Niệm Hề. Gây họa chính là Cố Niệm Hề hôm nay mặc một bộ sườn xám màu hồng nhạt. Ngực mở một cái động lớn, chân còn xẻ cao như vậy. Cơ hồ, đều không che chắn được những thứ tốt đẹp, điều này làm cho Đàm Giật Nam ảo não không giống hắn ngày thường. Đem tức giận của mình dồn vào nắm đấm, đấm lên tay vịn của cái ghế nào đó, ngực vẫn phập phồng kịch liệt. Lão công, làm sao vậy, biết rõ Đàm Giật Nam tại sao lại tức giận, nhưng Cố Niệm Hề vẫn mở đôi mắt to vô tội nhìn hắn. Vật nhỏ, về nhà tính sổ với em. Tức giận nghiến răng, rất muốn đem quần áo trên người cô xé nát, sau đó đó đem cô một hơi ăn luôn tại chỗ, nhưng vẫn may hắn vẫn có thể cố gắng kìm hãm được cơn tức trong lòng ngực. Nhưng mà, lá gan của vật nhỏ thật sự càng ngày càng lớn, nếu không giáo huấn cô, chỉ sợ sau này cô sẽ đè lên đầu hắn mất, hung hăng đem Cố Niệm Hề ngăn ở trước ngực mình, Đàm Giật Trạch hai tay không có ý tốt, mãnh liệt xoa nắm một phen. T, Đàm tham mưu trưởng, em nhớ rõ mình không có chọc giận anh, là anh không để ý tới em trước, không phải sao, đau, Đàm Giật Trạch lúc này nhéo cô thật đau, Cố Niệm Hề muốn đem lão lưu manh này đẩy ra, nhưng hắn vẫn không theo ý cô vẫn gắt gao chế ngự hông của cô. Không cho cô nhúc nhích, em không có sao, hai hiểu ba điều đều trêu hoa ghẹo nguyệt, nơi nơi gây thù hằn. Hiện tại tốt lắm còn ăn mặc phong tao như vậy, nghĩ muốn cho ai xem, chẳng lẽ, em thật sự muốn nghĩ đem người đàn ông chuẩn bị kết hôn kia? Câu trở về sao, hắn đem thân mình của Cố Niệm Hề hung hăng ôm chặt trong lòng ngực. Cái gì mà phong tao, đây là phong cách được không? Hơn nữa em còn là người ưa sạch sẽ, ô uế gì đó, em mới khinh thường. Nói xong Cố Niệm Hề con không quên hung hăng liếc nhìn người cách đó không xa. Rõ ràng là đã khoác lên người bộ quần áo chú rể. Vậy mà vẫn không từ bỏ ý định xấu xa. Đàm Giật Nam vốn đang nhìn Cố Niệm Hề. Thấy cô liếc mắt nhìn mình. Đôi con người ảm đạm bắt đầu xuất hiện ánh sáng. Hôm nay Cố Niệm Hề ăn mặc rất khá. Trước kia cô có thói quen đơn giản mặc đồng phục bình thường. Bằng không thì là quần bò cùng áo sơ mi, sau đó đem tóc cột thành đuôi ngựa, khi đó cô cũng rất được người khác chú ý, càng không phải nói hôm nay cô ăn mặc như vậy, một thân sườn xám xinh đẹp, Cố cố niệm hề như vậy. Quả thực giống như một con búp bê sứ, chọc cho người khác yêu thương. Đương nhiên nếu như hiện tại người đứng bên cạnh cô là Đàm Dật Nam hắn, sẽ càng thêm hoàn mỹ. Chỉ tiếc, người hiện tại lại là anh cùng cha khác mẹ của hắn. Một màn như vậy, Đàm Dật Nam cảm thấy vô cùng chói mắt. Nếu lúc trước hắn biết rừng cương bên bờ vực thẳng, thời điểm Cố Niệm Hề thấy hắn và Hoắc Tư Vũ trên giường, liền cầu xin tha thứ, có thể Cố Niệm Hề sẽ không đồng ý gả cho Đàm Dật Trạch hay không? Chỉ tiếc điều này cũng không thể thực hiện. Giờ khắc này Cố Niệm Hề nói xong, phát hiện người đàn ông trước mặt vẫn không buông tay, chỉ có thể chân chó cầu xin tha thứ. Đàm tham mưu trưởng, xin người thương xót, buông tha em, không được, ai cho em ăn mặc phong tao như vậy? Đàm tham mưu trưởng nhìn xuống cái động phía dưới, chọn mi ý bảo, phong tao như vậy, cho nên không có khả năng buông tha em. Đàm tham mưu trưởng, đã nói đây không phải là phong tao mà là phong cách. Hơn nữa em mặc như vậy, cũng là để cho anh xem, chẳng lẽ anh không vui sao? Thấy hắn có vẻ dịu đi, Cố Niệm Hề chỉ có thể kiên trì ngả vào lòng ngực hắn lấy lòng. Có lẽ có người sẽ mắng cô không có cốt khí, nhưng nếu biết khí lực của Đàm Dật Trạch ôm ở eo cô đau đến thế nào, chắc chắn sẽ làm y như cô. Anh thích em ở trong phòng ngủ không mặc gì cả, sau đó nằm úp sấp ở trên giường. Em có làm hay không? Hắn giống như chưa thỏa hiệp, híp lại đôi mắt đen, nhìn chằm chằm vào cô gái trong lòng ngực mình. Làm, cái gì cũng làm, lão công anh bỏ qua cho em được không? Hông của cô giống như bị hắn bóp méo. Hắn muốn cô làm cái gì? Cô sao có thể không đồng ý đây? Kia đi, đêm nay về nhà tự đem mình cởi sạch, sau đó nằm ở trên giường đợi anh. Nếu có điểm nào làm không tốt, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho em. Lại là hung hăng uy hiếp. Đàm Dật Trạch lúc này mới buông tay. Eo của Cố Niệm Hề rốt cuộc cũng được tự do. Quay đầu liếc Đàm tham mưu trưởng một cái thật sâu. Lão lưu manh này, rất nhanh, hôn lễ bắt đầu. Cha sư đứng ở giữa giáo đường, đọc lời tuyên thệ. Hoắc Tư Vũ hứa hẹn cùng tuyên thệ đều rất thuận lợi. Nhưng tới lúc cha sứ hỏi Đàm Dật Nam, hắn lại có chút cứng ngắc. Chú rể, Đàm Dật Nam tiên sinh, con có đồng ý cưới Hoắc Tư Vũ Hoắc tiểu thư làm vợ? Cho dù trong hoàn cảnh nào, giàu có hay bần hàn, khỏe mạnh hay bệnh tật, khoái hoạt hay yêu sầu, vĩnh viễn yêu cô ấy, quý trọng cô ấy, trung thực với cô ấy, vĩnh viễn không rời xa. Vấn đề này của cha xứ, Đàm Dật Nam đều coi như không nghe thấy, cái gì cũng không đáp lại. Hoặc là phải nói, ngay từ đầu hôn lễ, Đàm Dật Nam đã ở trạng thái không quan tâm, mà cả sảnh đường, bởi vì Đàm Dật Nam trầm mặc, mà trở nên xôn xao. Tiểu Nam, con đang làm cái gì vậy? Đàm Kiến Thiên ở dưới khán đài có chút bất mãn. Tiểu Nam mau nói tôi nguyện ý. Thư Lạc Tâm cũng mở miệng. Tuy rằng không muốn cho Hoắc Tư Vũ tiến vào Đàm gia, nhưng hôm nay dầu gì cũng có rất nhiều bạn bè của bà. Bà sao có thể để cho Đàm Dật Nam làm xấu mặt mình? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, dưới khán đài đã có vài người bắt đầu nghị luận. Nhưng Đàm Dật Nam vẫn không chịu mở miệng. Thấy hành động này của Đàm Dật Nam, Hoắc Tư Vũ cũng không bình tĩnh nổi. Thật vất vả mới đi đến bước này. Chỉ thiếu một chút nữa Hoắc Tư Vũ cô sẽ vĩnh viễn bước vào giới thượng lưu. Cô không cho phép có bất cứ thứ ngoài ý muốn gì xảy ra. Nam, mau chóng trả lời vấn đề của cha xứ. Hoắc Tư Vũ bắt đầu thúc giục. Hoắc Tư Vũ thúc giục như vậy, lại càng khiến Đàm Dật Nam chán ghét cô hơn. Thật sự, Đàm Dật Nam chưa từng nghĩ tới muốn cưới Hoắc Tư Vũ. Ngay từ đầu Hoắc Tư Vũ xinh đẹp, nhưng chỉ là cái loại muốn cùng cô thử cảm giác xúc động trên giường, cũng không phải là muốn cưới về nhà. Hắn thừa nhận, hắn lúc trước muốn cùng Hoắc Tư Vũ trên giường, chính là ý nghĩ xấu xa. Hắn thật không ngờ rằng, sự tình lại phát triển đến mức này. Nghĩ đến việc này, Đàm Dật Nam xoay người, nhìn về phía chỗ Cố Niệm Hề. Hề hề, em nói bây giờ hắn đang nhìn em hay là xem anh? bởi vì bắt gặp Đàm Dật Nam đưa mắt hướng về phía Cố Niệm Hề. Một người đàn ông nào đó có chút bất mãn, lập tức, hắn lại đem cô kéo vào lòng ngực mình, muốn tuyên bố quyền sở hữu. Đương nhiên là anh, hắn là em của anh, đương nhiên là yêu nhất người anh này. Có đôi khi, làm người cũng phải bất đắc dĩ như vậy, rõ ràng người bên cạnh không phải là một người lương thiện. Nhưng Cố Niệm Hề vẫn không thể hò hét người đàn ông này điều gì. Bằng không trong chốc lát, nếu hắn tức giận, chịu khổ vẫn là cô. Cố Niệm Hề cảm giác, mình hiện tại chính là một tấm bi kịch. Mặc dù Cố Niệm Hề lấy lòng như vậy, hắn vẫn có chút bất mãn. Lúc này hắn lôi kéo, cắn cắn vành tai của cô. Là vậy sao, anh sao lại cảm giác hắn đang nhìn em? Không, không có, nhất định là anh lầm rồi. Em cùng hắn không thân cũng chẳng quen. Hắn sao lại nhìn em được? Nói xong lời này, Cố Niệm Hề cũng cảm nhận được người đang đứng ở giữa giáo đường kia đang nhìn chằm chằm cô. Đàm Dật Nam, rốt cuộc anh còn muốn như thế nào? Lúc trước hại tôi rời nhà trốn đi, còn cùng bạn tốt của tôi trên giường, đem tôi vứt bỏ thì thôi đi. Hiện tại trong hôn lễ còn nhìn tôi như vậy, chẳng lẽ muốn cho người khác biết, chúng ta có quan hệ gì sao? Không thân cũng chẳng quen, vậy tại sao em nhìn hắn? Là cảm thấy được hắn so với anh đẹp hơn, so với anh trẻ tuổi hơn sao? Tay hắn đặt trên eo Cố Niệm Hề, cũng bắt đầu gia tăng sức lực. Thực rõ ràng, hắn đang tức giận, nào có, em không nhìn hắn, đôi mắt của em từ nhỏ. Chính là vì nhìn Đàm tham mưu trưởng, nhìn một cái xem Đàm tham mưu trưởng của chúng ta có bao nhiêu đẹp trai. Cho dù tuổi lớn vài phần thì đã thế nào, so với người người chưa hiểu chuyện kia. Chính là có hương vị hơn. Cảm giác được người đàn ông kia bắt đầu tức giận, Cố Niệm Hề lại bắt đầu chân chó lấy lòng. Tuy rằng lời nói này hắn vẫn có vài phần hoài nghi, nhưng Đàm tham mưu trưởng vẫn như mở cờ trong bụng. Không phải bởi vì cô nói hắn so với Đàm Dật Nam đẹp hơn, mà là cô dùng hai từ chúng ta. Cảm giác Cố Niệm Hề cùng hắn hòa thành một thể không thể tách ra. Đối với sự ca ngợi của Cố Niệm Hề, Đàm tham mưu trưởng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đương nhiên, hắn so với bây giờ sẽ không phải là người đàn ông keo kiệt. Cho nên hắn quyết định buông tha vật nhỏ. Chương 72, 2, dấu răng rõ ràng. Giờ phút này, Đàm Dật Nam rốt cuộc cũng hiểu được, những chuyện kia của Cố Niệm Hề và hắn đã là quá khứ. Nhưng hắn cũng hiểu được, hắn từ trước đều sai lầm rồi. Hắn không oán được người khác. Chú rể, mời trả lời vấn đề của tôi. Thấy Đàm Dật Nam vẫn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cha xứ liền hỏi, tôi, đồng ý. Cuối cùng Đàm Dật Nam mở miệng, nói ra câu này, nếu Cố Niệm Hề không muốn trở lại bên cạnh hắn, vậy hắn lấy ai còn quan trọng sao? Mà một tiếng này, lại làm cho Hoắc Tư Vũ đứng bên cạnh nội tâm trong chốc lát nhảy nhót. Rốt cuộc cô cũng thật sự gả cho Đàm Dật Nam, nghi thức kết hôn chấm dứt. Họ hàng cùng bạn bè tiến lên chụp ảnh chung. Hoắc Tư Vũ đứng ở chính giữa mặt mày hớn hở. Không biết vì cái gì trong đầu Cố Niệm Hề hiện lên vài suy nghĩ. Hôn nhân dối trá, hạnh phúc hư vô, từ lễ đường đi ra. Mọi người đều ở khách sạn. Trên người mọi người tràn ngập mùi rượu. Đàm Dật Trạch là người có thân phận lớn. Tự nhiên cũng bị mời rượu không ít. Đàm tham mưu trưởng, đừng uống nhiều như vậy được không? Cố Niệm Hề kéo hắn đến bên cạnh, lo lắng cho anh, có lẽ bởi vì uống nhiều rượu mà giờ phút này gương mặt của hắn có chút đỏ. Khóe miệng hắn còn có độ cung, khiến cho hắn ngày càng mê người. Ân, nếu anh uống nhiều rượu như vậy, ai sẽ bảo vệ em? Cả ngày hôm nay, Đàm Dật Trạch không cho cô chạy loạn, chỉ cho đứng bên cạnh hắn. Cho nên cô cũng hiểu được, người đàn ông này đang suy nghĩ điều gì. Ha ha, vật nhỏ, không biết có phải vì uống nhiều rượu hay không. Giờ phút này Đàm Dật Trạch cũng không biểu hiện thái độ nghiêm túc trước mặt người khác. Hắn kéo Cố Niệm Hề, đem cô giam cầm trong lòng ngực, hôn môi, sau đó hắn lại có thói quen cọ tới cọ lui trong lòng ngực của cô. Cho dù anh không muốn uống, người khác cũng không buông tha cho anh. Cố Niệm Hề ngẩng đầu, lại có mấy người đi tới phía họ, nhìn người ôm mình trong lòng ngực đã sắp bị chuốc say. Cố Niệm Hề đột nhiên cảm thấy chóp mũi ê ẩm, bởi vì cô hiểu được, người đàn ông này có biết bao nhiêu bi ai. Vật nhỏ, hiểu được lòng anh sao? Không biết là có phải hắn đối với cô quá thân cận hay không? Mà trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng mình, nhìn biểu tình của cô, người đàn ông này cũng xác định được ý tưởng của cô. Hắn nhìn cô, cúi đầu cười, trong con ngươi đen đã không còn trong trẻo lạnh lùng ngày thường, mà chỉ có cưng chiều. Muốn anh không uống rượu sao? Vậy làm theo ý của anh đi. Hắn lại tựa đầu chôn ở gáy của cô, dùng âm lượng đủ đến hai người nghe được. Được, chỉ cần có thể làm cho hắn không khó chịu, muốn cô làm cái gì cũng được. Chẳng bao lâu, Cố Niệm Hề liền bị Đàm Dật Trai kéo đến toilet. Anh muốn đi toilet sao? Muốn em đỡ anh hay không? Cánh tay của Đàm Dật Trạch vẫn đặt trên vai của Cố Niệm Hề, để cô chống đỡ hắn. Chính là, tình huống như vậy đột nhiên chuyển biến. Lúc Cố Niệm Hề khôi phục tinh thần, thân thể cô đã bị đẩy mạnh đến bồn rửa tay. Trong chớp mắt, Đàm Dật Trạch liền đè xuống người cô. Lão công, chẳng lẽ người khác chưa rời đi? Chúng ta vẫn phải ở trong này trốn tránh sao? Bị Đàm Dật Trạch hôn, ý nghĩ mơ hồ rốt cuộc cũng bừng tỉnh, rốt cuộc cũng phát hiện ra vấn đề. Sao vậy, không vui sao? Hắn một tay chống vào vách tường toilet, đem Cố Niệm Hề ép sát vào tường, khóe miệng có độ cung vô cùng tà tứ. Không, không có, chỉ cần có thể làm cho hắn không bị chuốc rượu, muốn cô làm cái gì cũng được, nhưng trong này rất nhàm chán. Nếu không chúng ta làm chuyện gì thú vị đi vật nhỏ. Ánh mắt của hắn ẩn hiện tà ác, làm cho Cố Niệm Hề có chút sự cảm bất an. Quả nhiên không đến một lát sau, tay của hắn liền cởi sườn xám của cô ra, da thịt chặt chẽ tiếp xúc. Lão công, làm như vậy không tốt, đây là nơi công cộng, nếu như bị người khác phát hiện thì làm sao bây giờ? Nghe hắn vẫn đang ồ ồ thở dốc, bàn tay vô cùng nóng. Cố Niệm Hề không khó đoán được chuyện thú vị trong miệng hắn là chuyện gì. Không sợ, anh sẽ bảo vệ em. Nói xong Đàm Dật Trạch đã không đợi Cố Niệm Hề mở miệng trực tiếp làm cho cô hòa tan trong tình yêu của hắn. Làm xong mọi chuyện, Cố Niệm Hề thật sự cảm thấy đấy, ngày hôm nay quá mức điên cuồng. Cô thế nhưng cùng Đàm Dật Trạch ở trong phòng rửa tay của khách sạn làm ra chuyện tình như vậy. Mà Đàm Dật Trạch sau khi làm xong, trên khóe miệng vẫn còn nở nụ cười xấu xa, chậm rãi giúp Cố Niệm Hề mặc quần áo chỉnh tề, sau đó sửa sang lại chính mình, còn đối với cô nói, vật nhỏ, em đi ra ngoài trước đi. Tại sao? Cô chu đôi môi đỏ mọng, tỏ vẻ chính mình bất mãn. Anh muốn phóng thủy, chẳng lẽ em muốn xem? Hắn tà ác hướng cô nói ra câu này, lão lưu manh này. Thế nhưng lại đem vấn đề sinh lý của mình thẳng thắn nói ra như vậy. Để giữ hình tượng đẹp trai trong mắt của anh sẽ không cho em thực hiện được suy nghĩ đó đâu. Lão lưu manh uống rượu sau, quả nhiên da mặt so với tường thành còn dày hơn. Cố Niệm Hề mau chóng bước ra toilet, không quên lẩm bẩm, sớm biết như vậy, cô sẽ không để cho lão lưu manh này thực hiện được mong muốn của hắn. Chị dâu cả, chị không phải là đi nhầm toilet chứ? Ngay lúc chân của cô vừa bước ra khỏi toilet, liền có một giọng nam từ bên cạnh truyền đến. Cố Niệm Hề ngẩng đầu, mới phát hiện đứng trước mặt mình là một người đàn ông. Người đàn ông này tuy rằng một thân tây trang, nhưng so với Đàm Dật Trạch hoàn toàn bất động, toàn thân hắn toát ra một vẻ quá mức âm nhu. Hơn nữa, mặt của hắn cũng là trái xoan, môi hồng răng trắng, xinh đẹp động lòng người, làm cho Cố Niệm Hề liên tưởng đến một người phụ nữ thuần khiết. Vừa mới ở lễ đường, lần đầu tiên nhìn thấy người kia, cô còn tưởng là một người phụ nữ ăn mặc mạnh mẽ. Nhưng khi nghe được giọng nói kia, cô mới bừng tỉnh, thì ra hắn là một người đàn ông, nếu người này không phải là vị hôn phu của Mạc Nghiên. Cố Niệm Hề còn tưởng rằng, người này chính là người mà Tô Du Du thường đề cập trước mặt cô tiểu thụ. cái kia, ngẩng đầu lúc này Cố Niệm Hề mới phát hiện đây là toilet nam. Lão lưu manh chết tiệt kia lại đưa cô đến nơi này. Hiện tại thật sự là muốn dọa người khác mà. Vẫn là nói, chị dâu cả không đi nhầm toilet, mà đến nơi này làm chuyện gì đó. Thấy Cố Niệm Hề nghẹn lời. Cô nói, Mộ tiên sinh, không phải đi nhầm toilet thôi sao? Cũng không phải là giết người phóng hỏa. Anh có cần thiết phải gây sự như vậy không? Biết rõ trên người cô có hương vị hoan ái xa hoa. Mới để cho hắn ngửi thấy được. Nhưng Cố Niệm Hề vẫn ưỡn ngực. Phản kích, giống như Đàm Giật Trạch nói. Cố Niệm Hề cô không phải quả hồng mềm. Mặc cho người khác vo tròn bóp méo. Đây không phải là tác phong của cô. Người Cố Niệm Hề gọi là Mộ tiên sinh chính là vị hôn phu của Mạc Nghiên. Mà người đàn ông này. Thấy Cố Niệm Hề tức giận phản bác, càng có thể xác định, cô vừa mới ở trong kia làm chuyện gì đó. À, để cho hợp tình hợp lý, có phải tôi nên kiểm tra trên người của cô có dấu vết gì hay không? Tiểu Tam chính là Tiểu Tam. Hắn nghiền ngẫm trêu đùa cô, tầm mắt dừng lại khe hở trên sườn xám kia. Theo tầm mắt của hắn, Cố Niệm Hề nhìn thấy được trên da thịt của mình, có rõ ràng một dấu răng. Lão lưu manh chết tiệt này, nơi nào không chọn, lại chọn đúng nơi này lưu lại ấn ký. Trách không được, người đàn ông này vẫn dùng ánh mắt dơ bẩn cùng hèn mọn đánh giá cô. Mộ tiên sinh, chẳng lẽ người nhà anh không dạy dỗ anh làm cách nào để tôn trọng người khác sao? Cố Niệm Hề đưa tay kéo lại áo choàng của mình, đem dấu răng kia che giấu thật tốt, lại nói, hơn nữa. Tôi đã kết hôn, cho dù trên người có dấu vết lão công lưu lại, cũng là chuyện bình thường. Chẳng lẽ, ngay cả việc nhỏ này, Mộ tiên sinh cũng muốn xen vào, vừa nghĩ tới hắn dùng ánh mắt nhìn đến trên người nhục nhã. Cố Niệm Hề cái gì cũng có thể nói ra, vốn không muốn gây chuyện đến thân thích tương lai của Đàm gia. Nhưng khi nghe được hắn nói cô là Tiểu Tam còn có ánh mắt kia. Cố Niệm Hề không thể khống chế được tâm tình của mình. Cũng đúng, nếu như người khác không tính toán muốn để mặt mũi cho cô. Vậy cô làm sao phải lo lắng đến cảm nhận của người khác? Đúng vậy, cô cùng lão công làm cái gì? Chúng ta đều là ngoại nhận không có quyền trông nom, nhưng cô không cảm thấy lương tâm mình cắn rứt sao? Còn có đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, Tiểu Tam đến tham dự hôn lễ. Chẳng lẽ không sợ gây ra trò hề, thấy Cố Niệm Hề dũng cảm người đàn ông dường như càng quở trách hăng hái. Vì chỉ muốn kích thích Cố Niệm Hề, ai bắt cô, lần trước dám ức hiếp Mạc Nghiên, từ lúc hôn lễ bắt đầu, Mạc Nghiên đã đem mọi chuyện của Hoắc Tư Vũ nói cho Mộ Dương. Hơn nữa Mạc Nghiên lại ở trước mặt Mộ Dương miêu tả Cố Niệm Hề trở thành một người tội ác tày trời. Nếu như nói... Chỉ vì Cố Niệm Hề khi dễ Mạc Nghiên một chút cũng không sao. Nhưng cô còn cố tình là một Tiểu Tam. Mà điều này, lại là điều Mộ Dương thống hận nhất. Bởi vì, lúc trước mẹ của hắn bởi vì có Tiểu Tâm tham dự vào cuộc hôn nhân mà thất cổ tự sát. Thứ mà Mộ Dương căm ghét nhất thiên hạ chính là Tiểu Tam. Vì thế, mới có một màn trình diễn hôm nay. Tôi hôm nay lấy thân phận là con dâu trưởng nhà họ Đàm. Không ai so với tôi có tư cách hơn ở trong này. Xịn hỏi, người còn chưa có làm cháu rể Đàm gia, có tư cách gì đứng ở đây chỉ trích tôi? Đối mặt với Mộ Dương ngôn từ sắc bé, Cố Niệm Hề chỉ khẽ nhấc mi, cặp mắt xinh đẹp khinh thường nhìn người đàn ông trước mặt. Tuy rằng cô còn chưa cao tới cằm của Mộ Dương, nhưng cô trừng mắt lại làm cho hắn cảm thấy mình thấp hơn một phân. Mà Mộ Dương lại là một trong những người đàn ông hoàng kim độc thân ở thành phố này chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Xem ra, thân phận của cô gái này dường như cũng không đơn giản. Nhìn cô gái lạnh lùng trước mặt mình, Mộ Dương mi mắt khẽ nhíu, như đang suy nghĩ điều gù. Vừa vặn Đàm Giật Trạch cũng từ trong toilet đi ra, nhưng xem ra hôm nay hắn thật sự uống say. Vừa tiến lên liền lập tức đem cô ôm vào trong lòng ngực. Tựa đầu chôn ở trước ngực cô, còn không quên nói, để anh xem, dấu vết anh vừa mới để lại, còn có ở đó hay không? Đứng đắn một chút cho em, bởi vì trước mặt có người, Cố Niệm Hề cũng không muốn bị coi là một cô gái không đứng đắn. Khoe thân thể của mình, đi câu dẫn đàn ông. Vì thế đối với bàn tay đang ở trước ngực mình, cô giận dữ hất ra. Vật nhỏ em là của anh, không để cho anh động, thì cho ai động? Đàm Giật Trạch không thuận theo, bị đẩy ra hiển nhiên có chút tức giận. Anh là lão công của em, chúng ta làm chuyện gì cũng được, nhưng ở trước mặt người ngoài, anh để cho em rụt rè một chút, miễn cho người khác nói Cố Niệm Hề em không kiềm chế được. Làm Tiểu Tam đi phá hoại chuyện hôn nhân của người khác. Ai dám nói em như vậy, anh sẽ cho hắn cả đời tàn phế. Đàm Giật Trạch vô cùng bất mãn. Không cần, người khác nói linh tinh cứ để bọn họ nói. Em cũng không muốn giải thích. Cố Niệm Hề tiếp tục đưa tay của Đàm Giật Trạch đặt lên vai mình. Sau đó đỡ hắn đi. Lão công tôi uống nhiều rượu, có chút không thoải mái. Cho nên, hiện tại tôi muốn dẫn anh ấy về nhà. Phiền Mộ tiên sinh nếu không có việc gì, vào nói một tiếng với người bên trong. Về phần những lời vừa nói kia, tốt nhất ngài nên điều tra cho rõ. Tránh để người khác chê cười. Còn có, ngài cũng thấy lão công tôi vô cùng bảo vệ tôi. Nếu để cho anh ấy nghe được những lời kia, chỉ sợ hậu quả Mộ tiên sinh cũng không gánh vác nổi đâu. Trước khi đi, Cố Niệm Hề dường như nhớ ra được điều gì đó. Liền dừng lại, không kiêu ngạo xiểm nịnh. Nói xong lời này cô liền sửa sang chỗ ngực hỗn loạn của mình thật tốt. Cũng không quên dẫn lão lưu manh kia rời đi. Mà Mộ Dương đứng ở chỗ này, nhìn chằm chằm bóng dáng của cô. Cô gái này lời nói đều có đạo lý. Hiển nhiên cũng không phải là cái dạng người kia. Sáng nay, Đàm Dật Nam trong hôn lễ đều thất thần. Tầm mắt luôn chiếu đến chỗ Cố Niệm Hề. Chẳng lẽ, giữa bọn họ thật sự có ẩn tình. Nhưng mãi đến khi hôn lễ kết thúc, Mộ Dương cũng chưa thể tìm ra được đáp án. Nhưng hắn có thể xác định. Cô gái Cố Niệm Hề này không dễ đối phó. Chấm, bởi vì hôm nay là ngày kết hôn của Đàm Dật Nam. Cho nên người Đàm gia đều rất nhiều việc, cho nên không ai chú ý tới. Hôm nay đài truyền hình đều đưa tin, thị trưởng thành phố D Cố Ấn Mẫn tiên sinh, cuối tuần sẽ đến thành phố A tham gia nghi thức khai mạc. Mà hôm nay, Đàm tham mưu trưởng không nghĩ muốn chịu thua, rất muốn cùng vật nhỏ dây dưa vài lần. Trừng phạt cô thật tốt hôm nay dám mặc bộ quần áo kia khiêu khích hắn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn hỗn loạn chìm vào giấc ngủ, nhìn vẻ mặt ngủ say của Đàm Dật Trạch, Cố Niệm Hề chỉ có thể bất đắc dĩ giúp hắn đắp chăn. Rồi sau đó mình cũng chui vào lòng ngực hắn, sau đó vui vẻ tiến vào giấc ngủ. Tuy rằng bọn họ đêm nay không có làm, nhưng không khí vẫn vô cùng ấm áp, mà so với một gian phòng khác. Không khí có chút nặng nề. Hôn lễ ngày hôm nay, Đàm Dật Nam là diễn viên chính, tự nhiên cũng bị người khác chúc không ít rượu. Trở về Đàm gia cũng cần phải có người nâng. Lúc này, đầu vừa dính tới gối liền ngủ mất. Đàm Dật Nam, anh thức dậy cho em. Người bên cạnh đã mặc một bộ áo ngủ tơ tằm. Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Anh không thể đối xử với em như vậy. Cô cầm lấy tay của hắn. Mỗi một cô gái đều hy vọng mình xinh đẹp nhất trong đêm tân hôn. Hoắc Tư Vũ cũng không ngoại lệ. Nếu Đàm Dật Nam không ra tay, vậy cô sẽ giúp hắn. Vì thế, cô đưa tay cởi bỏ nút áo của Đàm Dật Nam. Cũng không nghĩ còn chưa cởi hết. Hắn liền vô tình đẩy cô ra. Phiền, cút ngay, Niệm Hề, đẩy Hoắc Tư Vũ ra. Sau đó hắn lại khẽ gọi tên của Cố Niệm Hề. Cách chương.